Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 615, tiến vào đại mộ. Bây giờ, bức này quyển sách bị Bố La Lâm lấy đi, nhất thời phong ấn bị vạch trần, đường hầm không gian bên trong chỉ thấy thạch thi kia lục đạo hóa thân bắt đầu thức tỉnh. Nguyên vốn đã khô héo thân thể càng là từ từ no đủ lên. Gặp một màn này Bố La Lâm nhưng là cười nhạt một tiếng. Trực tiếp đánh ra một tôn thiên bi, đem kia sáu cụ hóa thân trực tiếp đánh cái biến thành cho bụi. Sau đó hắn xoay chuyển thiên bi, trực tiếp nát tan nơi này đường hầm không gian. Phòng ngừa thiên giới cường giả dọc theo nơi này tiến vào loạn địa cự cung bên trong. Thiên giới. Một chỗ trí âm chi địa. Bao lâu, ta kia sáu cụ hóa thân dĩ nhiên thức tỉnh rồi. Một chỗ u ám trong động phủ, thân thể của thạch thi ngồi xếp bằng ở một đôi u tròng mắt màu vàng mờ, lộ ra vẻ giật mình. Lúc trước này lục đạo hóa thân bị ta phái đi giết hướng về Cửu Châu nguyên địa kia. Kết quả tiến vào đường hầm không gian sau không biết kết cuộc ra sao. Hắn tự nói, con người từ từ lóe sáng. Chẳng lẽ nói, Cửu Châu nguyên địa kia đường hầm không gian trải qua vô vàn năm tháng lại lần thứ hai mở ra rồi. Nhất niệm đến đây, ánh mắt của hắn lập tức thịnh liệt lên. Cửu Châu nguyên địa, ngày xưa nhưng là có sáu đại thạch nhân vương giả, chí bảo vô số, hắn đột nhiên đứng lên, sau một khắc liền muốn phóng lên trời. Nhưng mà tiếp theo, thần sắc của hắn chớp mắt biến đổi, lộ ra vẻ kinh sợ. Là ai, lại dám phá hủy hóa thân của ta? Hắn gầm nhẹ, không gì sánh được phẫn nộ. Ngay ở vừa nãy, hắn cảm ứng được chính mình những hóa thân kia đang thức tỉnh chớp mắt. Lại là trong khoảnh khắc bị giết chết rồi. Điều này làm cho Thạch Thi nổi giận. Đáng chết, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đoàn khủng bố màu đen thi xương. Từ bế quan địa ầm ầm phóng lên trời, hướng về thiên giới một phe nào đó hướng về bao phủ mà đi. Nhưng mà, chỗ kia đường hầm không gian đã sớm bị Bố La Lâm phá hủy. Tuy rằng cuối cùng Thạch Thi dựa vào trước cảm ứng tìm tới nơi đó, nhưng là không thu hoạch được gì. Lọa địa cự cung bên trong, Bố La Lâm từ đường hầm không gian bên trong đi ra, đem năm đại thạch nhân vương giả dấu ấn đại đạo đưa vào hoàng kim thần quyển bên trong. Sau đó lấy ra thiên bi đột nhiên hướng về đại điện mặt đất oanh kích. Sau một khắc, mặt đất bị nổ tung, một đạo không trọn vẹn không gì sánh được, già yếu gần như đèn cạn dầu thạch nhân từ nứt ra trong khe nứt bò lên trên. Bố La Lâm một mặt trêu tức nhìn bóng người này. Hắn biết thân phận của đối phương, chính là cùng Lang Nha Lục Chiến bọn bốn người bình thường. Là ngày xưa dị giới tám đại thủy tổ một trong, mạo hiểm tiến vào loạn địa cự cung này bên trong. Kết quả nhưng là bị đã chết đi năm đại vương giả cho trấn áp vô tận năm tháng. Bây giờ đã là sắp triệt để ngã xuống rồi. Dị giới kia thạch nhân vương giả từ trong khe nứt giấy rụa bò ra, nhìn Bố La Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng chưa kịp hắn mở miệng, Bố La Lâm nhưng là trực tiếp tế lên thiên bi, đem hắn đập phá cái nát tan, hủy diệt nguyên thần của hắn, đem ngã xuống sau dấu ấn đại đạo đồng dạng thu vào quyển sách bên trong. Sáu loại đại đạo bản nguyên tới tay, bây giờ chỉ cần ở đại mộ sau khi mở ra lại giết chết một tên thạch nhân vương giả, liền có thể tập hợp bảy thi rồi. Bố La Lâm cười khẽ xem trong tay hoàng kim quyển sách. Sau đó bóng dáng lóe lên biến mất ở loạn địa cự cung bên trong. Thiên giới, liệt thiên cốc, bóng dáng của Bố La Lâm trở về, tiếp tục cùng lão đạo sĩ đồng thời, chờ đợi tiểu thạch hoàng đại mộ đi qua nơi này. Đầy đủ mấy chục năm năm tháng trôi qua, một ngày này, đang ở tĩnh tọa Bố La Lâm thần sắc đột nhiên động một cái. Hả, thiên bi đang chấn động. Hắn kinh ngạc mở miệng, cảm thấy trong cơ thể bảy tôn thiên bi cùng nhau rung động. Tựa hồ chịu đến một loại nào đó cộng hưởng. Chẳng lẽ nói, ý thức được cái gì? Bố La Lâm khóe miệng lộ ra từng tia nụ cười. Trong con ngươi lập lòe tia sáng, chuẩn bị kỹ càng, tòa kia đại mộ rất khả năng muốn đi qua rồi. Hắn nhìn về phía một bên lão đạo sĩ trầm giọng nói. Tiểu Thạch Hoàng trong mộ lớn có một tôn thiên bi. Bây giờ, theo kia đại mộ tiếp cận liệt thiên cốc, bố La Lâm trong cơ thể bảy tôn thiên bi cảm giác được đồng nguyên sức mạnh. Chấn động lên, rõ ràng, lão đạo sĩ nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra từng tia vẻ sốt sắng. Chỉ chốc lát sau, oanh, đột nhiên, liệt thiên cốc bầu trời, trời long đất lở. Vô tận khói đen bao phủ tứ phương, đem thiên giới thái dương tinh ánh sáng đều là che giấu đi. Đây là, thật là đáng sợ trận pháp. Lão đạo sĩ thần sắc biến ảo, có chút giật mình. Đây là một tòa thái cổ tuyệt sát đại trận, có thể nhốt lại bước ra bước cuối cùng thạch nhân vương giả. So sánh với lão đạo sĩ căng thẳng cùng khiếp sợ, bố La Lâm nhưng là lộ ra khó nén nụ cười. Hắn biết rõ, tuyệt sát đại trận hiện thế, mang ý nghĩa tiểu thạch hoàng đại mộ đã xuất hiện rồi. Có thể bị nguy hiểm hay không? Lão đạo sĩ nhìn về phía bố La Lâm. Thái cổ tuyệt sát đại trận uy năng thực sự là thật đáng sợ. Mặc dù hắn có 7 viên ma tinh hộ thể, giờ khắc này cũng là có chút lo lắng. Rốt cuộc đây chính là có thể nhốt lại thạch nhân vương giả khủng bố sát trận. Vậy thì sợ rồi. Sớm đây, bố La Lâm nghe vậy nhất thời cười khẽ. Có chút chế nhạo nhìn hắn. Loại này tuyệt sát đại trận. Cái tên nhà ngươi ngày xưa kiến tạo ngôi mộ lớn này thời điểm nhưng là đầy đủ bày xuống bầy bầy. 49 tòa. 49 tòa. Lão đạo sĩ nghe vậy. Hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn biết đối phương nói chính là thời đại thái cổ tiểu thạch hoàng thủ bút. Yên tâm được rồi. Những này tuyệt sát đại trận có lẽ sẽ nhằm vào ta. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi mảy may. Bố La Lâm cười nói. Tựa hồ là ở đáp lại hắn. Khác một tòa sát trận đột nhiên bạo phát. Cùng với trước một tòa kia chồng chất ở cùng nhau. Vô tận sức mạnh hủy diệt hướng về bố La Lâm ầm ầm hạ xuống. Càng là muốn tiêu diệt hắn. Đến thật, bố La Lâm thấy thế. Nhất thời xì nở nụ cười. Hai tòa thái cổ tuyệt sát đại trận đồng thời công kích. Coi như là thạch nhân vương giả cũng phải luống cuống tay chân. Sẽ đối mặt bị thương nguy hiểm. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là vẫn như cũ không sợ. Trực tiếp lấy ra 4 tôn thiên bi, chấn phong tứ phương thời không, đem sát trận sức mạnh hủy diệt ngăn cản ở thân thể bên ngoài hơn 10 trường. Ầm ầm ầm, liệt thiên cốc vị trí khu vực, thái cổ sát trận bạo phát, uy năng kinh thiên động địa, lay động toàn bộ hồng hoang thiên giới, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít thiên giới cự đầu. Dồn dập đưa mắt tìm đến phía nơi này. Đây là thái cổ sát trận, hơi thở thật là mạnh, nhưng thương thạch nhân vương, đây là người nào thủ bút? Khi nhìn thấy liệt thiên cốc thái cổ sát trận sau, hết thảy thiên giới cự đầu đều là khiếp sợ, lần lượt từng bóng dáng từ hồng hoang thiên giới các nơi vọt lên, hướng về liệt thiên cốc vị trí xông qua, hiển nhiên thạch nhân vương giả bị đã kinh động, muốn tìm tòi hư thực. Liệt thiên cốc bầu trời, thái cổ sát trận liên tiếp thức tỉnh, giờ khắc này đã có đầy đủ 6 tòa sát trận chồng chất ở cùng nhau. Tỏa khí tức để thạch nhân vương giả đều muốn hoảng sợ. Oanh, đột nhiên, một đạo màu đen kịt khủng bố vòng xoáy từ dưới mặt đất phương lao ra. Dường như thiên hà cuốn ngược, bắt đầu thôn hấp tất cả xung quanh. Đại mộ lối vào mở ra rồi. Nhìn thấy này khủng bố vòng xoáy xuất hiện, bố La Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kéo lại lão đạo sĩ, trực tiếp điều động thiên bi vọt vào trong nước xoáy. Liệt thiên cốc ở ngoài, Thạch Nhân Vương giả liên tiếp đến, nhìn thấy chồng chất lên nhau thái cổ sát trận cùng với vòng xoáy màu đen kia sau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, đứng lặng ở trong hư không. Loại khí tức này, đây là bóng dáng của Thạch Thi xuất hiện tại trên bầu trời. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vòng xoáy màu đen kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Rất nhanh, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong con người của hắn đột nhiên lấp lóe tia sáng. Sau một khắc, dĩ nhiên là không chút do dự vọt vào trong nước xoáy kia. Thạch Thi người này, lẽ nào phát hiện cái gì? Nhìn thấy Thạch Thi hành động, một bên vài tên Thạch Nhân Vương giả đều là lộ ra vẻ hoài nghi. Lão già này so với ta cổ xưa nhiều lắm, khẳng định biết chút ít cái gì. Nơi đây có nhiều như vậy sát trận bảo vệ, nghĩ đến nhất định có gì không bình thường đồ vật. Một bên, Lệ Thạch Thú thầm nghĩ trong lòng, sau đó cắn răng một cái cũng là vọt vào. Chẳng lẽ là có chiến bảo nghịch thiên xuất thế? Nhìn thấy Thạch Thi cùng Lệ Thạch Thú đều là vọt vào vòng xoáy màu đen bên trong, mấy vị khác Thạch Nhân Vương giả cũng đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất nhanh cũng đều là vọt vào. Đây chính là bản tôn của ta thời đại thái cổ cấu trúc mà thành vô thượng mộ huyệt. Cất bước ở một mảnh tối tăm trong thiên địa, lão đạo sĩ thần sắc có chút chấn động. Thế này sao lại là một mảnh mộ huyệt? Vốn là một cái đại thế giới, hoàn toàn không cảm giác được biên giới. Đi theo ta, một bên Bố La Lâm mở miệng, ra hiệu lão đạo sĩ theo hắn. Hai người một đường ngang qua, dọc theo dưới chân mộ đạo, rất nhanh đi đến một chỗ chữ thập giao nhau miệng. Không hổ là tiểu Thạch Hoàng, thật là bạo tay, Bố La Lâm mở miệng, có chút cảm thán. Một bên, dọc theo đường đi không ngừng quan sát đại mộ lão đạo sĩ, thần sắc từ từ bình tĩnh lại. Ở bọn họ phía trước, kia mộ đạo lẫn nhau chỗ, dĩ nhiên là một tòa hoàn chỉnh đại thế giới. Chính là chỗ này rồi. Mười ngón giao nhau giao lộ, Bố La Lâm nhìn chăm chú đại thế giới kia, cẩn thận lắng nghe, nghe tới âm thanh nào đó sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Rất nhanh, một luồng là như không thanh âm vang lên, không ngừng mở rộng, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành to lớn tiếng rồng ngâm. Âm thanh của Tổ Long thần thuyền, chính là chỗ này, Bố La Lâm quát khẽ. Sau đó hắn một tay tóm lấy lão đạo sĩ, vọt thẳng tiến vào bên trong đại thế giới kia. Ở phương thế giới kia bên trong, bọn họ quả thực nhìn thấy một tòa khổng lồ Tổ Long thần thuyền ở trong hư không qua lại hình ảnh. Bất quá Bố La Lâm lại cũng không để ý tới, mà là không ngừng vung lên thiên bi oanh tạp, phá nát thời không, phải xuyên qua tòa kia thế giới, giết tới ngã tư đường bờ bên kia đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.